Chiến thần ở Dề, chương 1112, kết cục của hoàng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Đằng cũng tức giận nói. Không sai, liên minh vương tộc đúng là chán sống rồi. Họ làm thế có khác gì dẫn sói vào nhà đâu. Thế lực hàng đầu ở Miêu Thành dễ lợi dụng thế chắc. Một khi họ cấu kết với thế lực ở Miêu Thành, có lẽ chẳng bao lâu, tất cả vương tộc sẽ biến thành con rối của Miêu Thành hết. Dương Thanh dần bình tĩnh lại, nhìn về phía Long Đằng. Ông chủ Long nói những chuyện này với tôi, chắc không chỉ vì giúp tôi chứ. Ngay cả cách xưng hô của anh với Long Đằng cũng thay đổi. Long Đằng hơi kinh hãi, cũng không giấu giếm nữa mà nhìn chằm chằm vào Dương Thanh. Chắc em cũng biết bên cạnh thân phận chủ gia tộc họ Long ở Yến Đô, anh còn đến từ hoàng tộc họ Long chứ. Long Đằng tự tiết lộ thân phận. Dương Thanh cũng chẳng có vẻ bất ngờ. Anh vẫn bình tĩnh như cũ. Tuy không trả lời nhưng nét mặt anh đã cho Long Đằng biết đáp án rồi. Chỉ cần em đồng ý, hoàng tộc họ Long sẵn sàng giúp đỡ em. Long Đằng nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, muốn tìm thấy một vài thứ từ nét mặt anh. Nhưng điều khiến lão ta thất vọng chính là sau khi lão ta nói xong, Dương Thanh vẫn bình tĩnh như cũ. Chắc hoàng tộc họ Long sẽ không giúp tôi không công nhỉ? Dương Thanh thản nhiên nói. Ông chủ Long không cần thăm dò nữa. Cứ nói thẳng đi. Ánh mắt Long Đằng lóe lên, trầm giọng nói. Hoàng tộc họ Long sẽ giúp cậu trở thành vương của Yến Đô. Chỉ cần cậu cho phép hoàng tộc họ Long cùng nắm giữ đế thôn sau khi cậu thừa kế đế thôn là được. Đây cũng là vì sự an nguy của Chiêu Châu. Dù sao cũng không ai biết liệu có nắm giữ đế thôn được không. Nhưng nếu chỉ mình cậu mà muốn kiểm soát đế thôn thì hơi khó. Chắc cậu Thanh cũng hiểu. Những hoàng tộc khác sẽ không đồng ý cùng nắm giữ đế thôn với cậu đâu. Hoàng tộc họ Long làm được như thế đã là thành tâm lắm rồi. Long Đằng nói rồi mỉm cười tự tin. Rõ ràng lão ta đang nghĩ. Chắc chắn Dương Thanh sẽ đón nhận thành ý của hoàng tộc họ Long. Một khi Dương Thanh chấp nhận, lão ta sẽ lập công lớn. Địa vị của lão ta ở hoàng tộc họ Long cũng sẽ cao thêm. Đúng lúc lão ta cho rằng chắc chắn Dương Thanh sẽ đồng ý, anh lại lắc đầu. Xin lỗi, tôi không đồng ý được. Sao cơ? Long Đằng chợt đứng phắt dậy, nhìn Dương Thanh với vẻ không dám tin. Cậu từ chối á? Cậu có biết mình sẽ phải đối mặt với kẻ địch như thế nào sau khi liên minh vương tộc bắt tay với Miêu Thành không? Tôi có thể nói rõ cho cậu biết. Liên minh vương tộc muốn cậu chết. Một khi họ hợp tác với Miêu Thành thành công, cậu sẽ phải đối mặt với cao thủ thần cảnh của Miêu Thành. Tuy cậu cũng là cao thủ thần cảnh, nhưng liệu cậu đối phó được với mấy cao thủ thần cảnh không? Trừ khi cao thủ thần cảnh của hoàng tộc giúp đỡ, bằng không cậu chỉ còn con đường chết mà thôi. Hơn nữa, chưa chắc những hoàng tộc khác sẽ đồng ý cùng quản lý đế thôn với cậu như hoàng tộc họ Long. Thế nên, hợp tác với hoàng tộc họ Long mới là lựa chọn tốt nhất của cậu. Ngôn tình tổng tài, Dương Thanh cũng không nóng nảy. Chờ Long Đằng nói xong rồi mới lạnh lùng nói. Chỉ cần tôi còn ở đây, không ai có cơ hội nắm giữ đế thôn đâu. Một khi đế thôn mất kiểm soát thì sự bình yên ở Chiêu Châu sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề. Nếu anh chỉ muốn thừa kế đế thôn thì sao phải chờ tới bây giờ chứ? Tuy Miêu Thành bị phong tỏa nhưng đã có cao thủ âm thầm nhập thế. Đế thôn càng thần bí và mạnh mẽ hơn nữa. Liệu có cao thủ nào ở đó nhập thế hay không? Không ai biết được. Bây giờ sự phong tỏa vẫn còn. Dù cao thủ ở đế thôn nhập thế thật nhưng cũng sẽ làm rất lặng lẽ. Chỉ khi vương của Yến Đô xuất hiện, có người thừa kế đế thôn mới không bị phong tỏa nữa. Đến khi đó, ai có thể quản lý đế thôn được? Ngay cả Dương Thanh cũng không dám chắc mình có làm được không? Cậu muốn ngăn đế thôn nhập thế à? Long Đằng sững sờ. Lão ta cứ tưởng hoàng tộc khác đã tiếp xúc với Dương Thanh. Dương Thanh cũng đồng ý hợp tác với hoàng tộc khác. Không ngờ Dương Thanh lại muốn ngăn Đế Thôn nhập thế. Dương Thanh nghiêm túc nhìn Long Đằng. Ông chủ Long là người của hoàng tộc họ Long. Chắc phải biết rõ hậu quả với Chiêu Châu khi Đế Thôn mất kiểm soát hơn tôi chứ. Sắc mặt Long Đằng hơi khó coi. Thầm tức giận, lão ta vốn đã chắc chắn rằng Dương Thanh sẽ nhận sự giúp đỡ của hoàng tộc họ Long. Nhưng Dương Thanh lại từ chối. Anh không hề có ý định thừa kế Đế Thôn. Thậm chí còn muốn ngăn cản Đế Thôn nhập thế. Đế Thôn không thể mất kiểm soát được. Long Đằng lạnh lùng nói. Nếu Đế Thôn đã phải chịu hạn chế như thế, cho dù Đế Thôn không bị phong tỏa nữa thì cũng sẽ kiểm soát được thôi. Cậu không đồng ý thừa kế Đế Thôn nhưng vẫn không để người khác làm điều đó. Hình như hơi quá đáng đấy nhỉ. Long Đằng cũng thay đổi sắc mặt. Đâu còn sự nhiệt tình khi xưng anh gọi em với Dương Thanh trước đó nữa. Quá đáng. Tôi chỉ muốn Chiêu Châu yên bình mà thôi. Sao lại quá đáng được? Dương Thanh cười lạnh. Chẳng lẽ phá vỡ sự yên bình của Chiêu Châu bây giờ mới là không quá đáng chắc? Long Đằng cũng bóp chát lại. Đế Thôn vẫn chưa nhập thế. Sao cậu có thể chắc chắn rằng Đế Thôn sẽ mất kiểm soát đây? Chỉ cần có khả năng đó, tôi sẽ không bao giờ cho phép những chuyện như thế xảy ra. Dương Thanh hờ hững nói. Chắc cậu cũng rõ. Không phải cậu thích là sẽ kiểm soát được. Tình hình ở Yến Đô đã thay đổi từ lâu rồi. Liên minh vương tộc đã đưa rất nhiều người tới Yến Đô. Không những thế, liên minh vương tộc còn định hợp tác với cao thủ Miêu Thành để đối phó cậu. Bây giờ, chỉ hoàng tộc họ Long mới giúp được cậu mà thôi. Tôi có thể nói cho cậu biết, bốn hoàng tộc lớn đã ngấp nghé Đế Thôn từ lâu rồi. Họ chưa làm gì cũng không phải vì không quan tâm, mà chưa tới lúc để hoàng tộc ra tay mà thôi. Long Đằng tức giận nói. Cậu có thể từ chối sự giúp đỡ của hoàng tộc họ Long. Nhưng nếu cậu cứ muốn ngăn cản Đế Thôn nhập thế, có lẽ hoàng tộc cũng không chấp nhận. Đến khi đó, cậu sẽ phải đối đầu với liên minh vương tộc, cao thủ Miêu Thành và cả bốn hoàng tộc lớn nữa. Bây giờ tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, chấp nhận sự giúp đỡ của hoàng tộc họ Long. Hoàng tộc họ Long sẽ giải quyết liên minh vương tộc giúp cậu. Đồng thời đưa cậu lên làm vương của Yến Đô. Sau khi cậu thừa kế Đế Thôn, chúng ta sẽ cùng quản lý nó. Long Đằng đứng dậy, nhìn Dương Thanh đang ngồi từ trên cao với vẻ ngạo nghễ. Giọng điệu lão ta cũng rất vênh váo, còn có cả ý đe dọa. Nói như ông, chỉ cần tôi từ chối sự giúp đỡ của hoàng tộc họ Long, hoàng tộc họ Long cũng sẽ đối phó với tôi à? Dương Thanh bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt đằng đằng sát khí. Trong lúc nhất thời, cả văn phòng bị sát khí đáng sợ bao trùm. Khi nhìn vào đôi mắt đáng sợ của Dương Thanh, Long Đằng bỗng thấy hơi bối rối. Nhưng lão ta vẫn cố nén sự sợ hãi. Gật đầu, cũng có thể nói là như vậy, cách chương.